đây rõ ràng chính là một chữ hứa, thật lớn. Lúc này, Hứa Hải Phong mới nhớ tới Phương Hướng Minh từng nói qua, hắn có phái người đến nhà mình xây dựng một tòa nhà mới cho cha mẹ huynh tẩu của mình, chẳng lẽ tòa nhà đó chính là tòa kiến trúc ngay trước mặt này. Đoàn người bọn họ nổi bật thế nào, thật sự là làm cho người ta chú ý, chỉ là Hứa Hải Phong mệnh lệnh cho mọi người thay đổi trang phục bình thường, mới không ai nhìn ra bọn họ là quân sĩ Đại Hán. Chỉ là trước mắt thân phận Hứa Hải Phong hùng hậu, nên quần áo thay đổi toàn là làm bằng lăng la trù đoạn cực phẩm, nên thôn dân có mù mắt cũng biết nhóm người này không phú thì quý, nhìn thấy bọn họ đến gần, đều là nhanh chóng tách ra, chỉ là ở xa xa chỉ trỏ, cũng không biết đang thảo luận chuyện gì. Phong Ca Nhi, phía trước có phải là Phong Ca Nhi không? Chứng kiến đám người Hứa Hải Phong dừng lại trước Hứa Phủ, rốt cục có người đã nhận ra Du Tử đã rời nhà hơn một năm trước. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn, vội vàng nhảy xuống ngựa, hướng người nọ chạy tới. Đại thái gia, như thế nào ngay cả ngài cũng kinh động, thật sự là thất lễ. Người bắt chuyện kia chính là thôn trưởng bổn thôn Hứa Độ Lịch. Góc chuyện audio.com. Lúc Hứa Hải Phong mới ra đời thì thôn nhỏ này đã gọi là Hứa Gia Thôn, trong thôn cư trú thì họ Hứa đã chiếm tới 5-6 phần, bên trong là Hứa Độ Lịch có bối phận cao nhất, lớn tuổi nhất cho nên được đề cử làm thôn trưởng. Gần 10 năm qua, lão đồng lứa lại qua đời, cho nên bối phận của Hứa Độ Lịch ở trong Hứa Gia Thôn lại không người có thể sánh, những tiểu bối Hứa Gia đều tôn kính gọi hắn một tiếng. Đại thái gia, tuy là lúc này thân phận địa vị của Hứa Hải Phong xa xa vượt dĩ vãng, nhưng gặp vị lão nhân này, cũng chỉ có ngoan ngoãn xuống ngựa hành lễ. Ai, trở về là tốt rồi, nói như vậy, ngươi đã biết, đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu là có tiền thì còn có thể đi thông lý một chút, chỉ cầu có thể bảo trụ mạng sống của anh ngươi thôi. Hứa Độ Lịch than khóc nói. Hứa Hải Phong nghe xong giống như bị sét đánh, một loạt dự cảm xấu bao phủ trong đầu của hắn, hắn vội hỏi. Ngài nói cái gì, bảo trụ mạng của đại ca ta, đó là chuyện gì xảy ra? Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi, ngươi còn không biết, vậy ngươi vì sao lại trở về? Hứa Hải Phong nhướng mày, thầm nghĩ nơi này là nhà ta a, ta tại sao không thể trở về, chẳng lẽ về nhà cũng cần lý do sao? Nhưng lời này cũng không thể nói với vị lão nhân trước mắt này, hắn không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói. Lần này trở về chỉ là nhớ nhung người nhà, nhiều nhất một tháng lại phải xuất phát. Nga, vậy ngươi thật đúng là về rất xảo, ai, 10 ngày trước anh của ngươi hắn phạm vào án mạng, đã bị nhốt vào đại lao Thương Châu, ngươi cần phải nghĩ biện pháp cứu hắn a, đại ca ta phạm vào án mạng. Đây không có khả năng, hắn là một hán tử thôn quê thành thật lại như thế nào biết giết người. Hứa Hải Phong cảm thấy khó có thể tin, lúc này, đại môn Hứa Phủ. Chi, một tiếng mở rộng ra, hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một trung niên hán tử mặt đầy u buồn đi ra, chính là phụ thân của Hứa Hải Phong, Hứa Gia Bình. Hứa Hải Phong vội vàng bước lên nghênh đón, kêu lên. Cha, nhìn kỹ lại, chỉ mới phân ly có một năm, nhưng Hứa phụ già nua hơn rất nhiều, mới hơn 40 mà mái tóc đã bạc nửa đầu, trên mặt lại càng phủ kín sự bất an lo âu. Đột nhiên nghe được thanh âm Hứa Hải Phong, hắn rõ ràng run lên, đợi nhìn thấy rõ ràng người trước mặt, trên mặt của hắn toát ra vẻ mừng như điên, dưới kích động, lời nói không còn rõ ràng. Được a Tiểu Phong, ngươi trở về vừa lúc a, Hứa Độ Linh vội khuyên giải nói. Gia Bình, nếu Phong Ca Nhi đã trở về, có chuyện gì khó xử ngươi liền cùng hắn nhiều hơn thương lượng thương lượng. Phong Ca Nhi dù sao gặp qua nhiều người, so với đám lão già như chúng ta thì bản lãnh hơn nhiều. Có lẽ có thể cứu được mạng của Thiên Ca Nhi à, bạn đang xem tại truyện full. www truyện full, Hứa Gia Bình gật đầu nói. Đúng vậy, đại thái gia giáo huấn rất đúng. Hứa Độ Lịch chỉ vào đám người lâm trường không nói. Còn có, những vị này đều là khách nhân do Phong Ca Nhi dẫn về, ngươi nên chiêu đãi một chút, miễn cho người ta cười Hứa Gia Thôn chúng ta không biết đạo đãi khách. Hứa Gia Bình liếc mắt nhìn bọn họ, thấy bọn họ một đám cường tráng lực lưỡng, càng đáng sợ chính là mặt mang sát khí, đôi mắt lại càng cực kỳ sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn là một người thôn quê thành thật chất phác, làm sao từng gặp qua nhân vật như thế, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, quay đầu hỏi. Tiểu Phong, bọn họ là... Hứa Hải Phong tùy ý nói. Góc chuyện audio.com, bọn họ là thuộc hạ của con, cha, ngài không cần quản bọn họ, trước tiên đem chuyện của ca nói cho con biết. Nói xong hắn vung tay lên, đám người lâm trường không đều nhịp nhảy xuống ngựa đi đến, đứng ngay bên người của hắn. Lúc này đây, ngay cả Hứa Độ Lịch cũng thất kinh, hắn dù sao đảm nhiệm thôn trưởng nhiều năm, lúc còn trẻ tuổi từng đi lính tới Bắc Cương tác chiến với Hung Nô. đã sớm nhìn ra vài vị này không phải người thường, trên người lại càng lộ ra cỗ khí tức hung ác bạo lệ, đó là sát khí, tuyệt đối là sát khí, nhưng sát khí này chỉ có tồn tại trên người lão binh nhiều năm tay dính đầy máu tanh mới có, cho nên hắn biết lai lịch những người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn vốn tưởng rằng nhóm người này là sư trưởng nhất lưu của Hứa Hải Phong, nếu bọn họ chịu ra tay hỗ trợ ca ca của Hứa Hải Phong có lẽ có thể cứu, không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên là thủ hạ của Hứa Hải Phong, có thủ hạ lợi hại như thế, Phong ca nhi này một năm qua đã trải qua chuyện gì? Cách chương.